Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa tất cả các Phật tử cùng tất cả các bạn nghe trong chương trình buổi tối hôm nay. Hôm nay chúng ta sẽ nghe về một bài kinh Chánh Thống ở bên hệ của Bali. Còn có cái kinh Phạm Võng, tức là kinh Bồ Tát Giới á. Nghĩa là Phạm Võng nó khác. Còn cái Phạm Võng này là kinh Ramasana Sutra, tức là nó thuộc về cái văn hệ Bali. Thì chúng ta sẽ nghe một bài kinh này. Cũng như là thay vì mình tụng thì bây giờ mình nghe. Nghe vô trong tâm mình và nó sẽ trở thành cái nhân quả phước đức. Thì nếu mình muốn thì mình nghe kinh ở trong này có nói về những cái cõi nào đó, thì mình thích thì mình nguyện sanh về cõi đó. Còn nếu không thì mình nghe kinh mình hồi hướng công đức trong một khoảnh khắc mình có thiện tâm, thiện niệm, và cái thiện tâm đó nó lại vào cái thiện mà có đầy đủ cái trí tuệ của Đức Phật, và mình hồi hướng công đức đó. Mình muốn hồi hướng cái gì mình thích nhất thì mình sẽ được nhờ công đức chân thật của Phật Pháp và Tăng Tam Bảo ở trong cái bài kinh này. Bây giờ chúng ta nghe đọc qua một lần rồi tôi sẽ giảng thêm một vài đoạn gì nó khó hiểu. Kinh Phạm Võng, tức là Brahmacara Sutra, tức là kinh này nó thuộc về kinh bộ Bali. Nó nằm ở trong cái trường bộ kinh. Nó gồm có 5 bộ là trường bộ kinh, trung bộ kinh, tương ương bộ, tăng chi và tiểu bộ. Này các tỳ kheo, thường thường Đức Phật nói những cái bộ kinh nguyên thủy này là hay kêu các vị sa môn, các vị tỳ kheo là những vị thanh tịnh nhất và những vị có tu có thể là sanh vào ở trong những cõi trời mà ở trong kinh nói. Này tất cả các tỳ kheo, nhờ nhiệt tâm, nhờ tinh tấn, nhờ cần mẫn, nhờ không phóng dật, nhờ chánh ước niệm nên tâm nhập định. Nghĩa là nhờ cái nhiệt tâm, cái tâm mình nó có cái nhiệt thành và cái sự tinh tấn cần mẫn, nhờ cái tâm của mình nó không có phóng dật, tức là không có buông lung phóng dật, và cái chánh niệm nên tâm nhập định. Khi tâm nhập định, vị ấy nhớ được nhiều đời sống quá khứ, như là một đời, hai đời, ba đời, bốn đời, năm đời, mười đời, trăm đời, ngàn đời, trăm ngàn đời, vô số trăm đời, vô số ngàn đời, vô số trăm ngàn đời. Nhớ rằng khi được sanh chỗ ấy, tôi đã sống với tên như thế này, dòng họ như thế này, giai cấp như thế này, ăn uống như thế này, lạc thọ, khổ thọ như thế này, tuổi thọ như thế này. Từ chỗ ấy chết đi, tôi lại được sanh đến chỗ kia. Tức là cái vị mà nhập định á, thì người ta thấy như vậy. Nghĩa là cái định này, tức là cái định chứng của các cái vị tỳ kheo mà trong thời Đức Phật đó, thì nó có cái loại định. Khi mà định đó thì sẽ nhớ lại. Từ chỗ chết đi, tôi là được sanh đến chỗ kia. Tại chỗ kia tôi đã sống tên như thế này, dòng họ như thế này, giai cấp như thế này, ăn uống như thế này, khổ thọ như thế này, tuổi thọ như thế này. Đó là cái tính chất của cái khi mà cái tâm định thì nó nhớ lại. Ở đây chưa nói là cái thấy, chưa thấy cái huệ, nhưng mà cái sự nhớ lại. Chúng ta thấy nhiều cái giai đoạn của những cái vị mà hồi nãy cái chỗ thầy dở ra đâu rồi. Bởi vì để chúng ta thấy được cái thế giới và cái cõi sống nữa. Bởi vì cái bài kinh này nó dài cho nên chúng ta cũng lược bớt một một vài đoạn nào đó mà nó đối với người Phật tử thì nó hơi cao quá hoặc nó xa, cho nên giảm bớt để chúng ta biết một cái bài kinh chính thống mà Đức Phật nói cái gì. Cho nên người ta nhớ đến từ một đời, hai đời, ba đời, bốn đời, năm đời, mười đời, trăm đời, ngàn đời. Bởi vì Đức Phật nói là cái thứ tự trong cái thời đó Đức Phật nói Pháp là cái câu chữ hay lặp lại, và đồng thời cái số đếm đó không có nói cái nghĩa là một cái số nhất định, mà nói từ cái số nhỏ đến số lớn, để có những vị nhớ một hai đời, có những vị nhớ trăm ngàn đời, có vị nhớ đến vô số đời. Rồi nhớ sanh tại chỗ này, sống với tên như thế này, dòng họ như thế này, giai cấp như thế này, ăn uống như thế này đó. Tại chỗ kia tôi sống tên như thế này, dòng họ như thế này đó, tuổi thọ như thế này. Người ấy nói rằng bản ngã và thế giới là thường trú, bất sanh, vững chắc. Đó là cái tính chất của những vị mà sống nhớ như vậy, rồi chấp như vậy. Cho nên như vậy người ấy sống nhớ nhiều đời quá khứ với những đặc điểm và những chi tiết. Người ấy nói rằng bản ngã và thế giới thường trú, bất sanh, vững chắc như đỉnh núi, như trụ đá. Còn những loại hữu tình kia thời lưu chuyển luân hồi, chết đi, sanh lại, tuy vậy chúng vẫn thường trú. Tại sao vậy? Vì rằng chúng tôi nhờ nhiệt tâm, nhờ tinh tấn, nhờ cần mẫn, nhờ không phóng dật, nhờ chánh ức niệm, nhờ những loại hữu tình kia thì lưu chuyển luân hồi, chết đi sanh lại, tuy vậy chúng vẫn thường trú. Tức là ở đây nó vì thấy như vậy cho nên nó có một cái sự chấp thường trú hay là không thường trú, tất cả đều là cái chấp ở trong tương đối của những thiền định các vị, nghĩa là tu chứng từ thấp lên cao, nó đi qua cái tính chất hiểu biết và chấp nó như vậy. Trường hợp thứ hai, có những sa môn, bà la môn, y chỉ gì, căn cứ gì, chủ trương thường trú, luận và chấp rằng bản ngã là thế giới là thường còn. Này các tỳ kheo, ở đời có sa môn hay bà la môn, nhờ nhất tâm, nhờ tinh tấn, nhờ cần mẫn, nhờ không phóng dật, vị ấy nhớ được nhiều đời sống quá khứ, như một thành kiếp, hoại kiếp, hai thành kiếp, hoại kiếp, ba thành kiếp, hoại kiếp, người 10 thành kiếp, hoại kiếp. Những cái số mà thành kiếp, hoại kiếp này á, là nói cái từ cái không rồi trở thành cái số thành, hiện ra cái số kiếp và cái tồn tại của số kiếp đó, và cái kiếp nó hoại. Thật sự là thời gian này nó vô số, vô lượng, chúng ta khó mà đếm, cho nên trong kinh thường nói như là cái số A tăng kỳ, tức là cái số hoặc là như cát sông Hàn. Cái số nó rất lâu xa. Này các tỳ kheo, ở đời này có sa môn hay bà la môn, nhờ nhất tâm, nhờ tinh tấn, nhờ cần mẫn nên tâm nhập định. Khi tâm nhập định, vị ấy nhớ được nhiều đời sống quá khứ, như 10 thành kiếp hoại, hay là 20 thành kiếp hoại, 30 thành kiếp hoại, 40 thành kiếp hoại. Khi được sanh chỗ ấy, tôi đã sống với tên như thế này, dòng họ như thế này, giai cấp như thế này, các thọ khổ như thế này, tuổi thọ như thế này. Từ chỗ ấy chết đi, tôi lại được sanh đến chỗ kia. Từ chỗ ấy chết đi, tôi được sanh đến chỗ này. Tại chỗ kia, tôi đã sống với tên như thế này, dòng họ như thế này, giai cấp như thế này, ăn uống như thế này, vân vân, tuổi thọ như thế này. Đó là cái người đó nhớ như vậy đó. Đó là nói về cái tính chất mà một cái trí nhớ của một cái vị mà tu định đó, nó có thể nhớ không với một đời, hai đời, trăm ngàn đời, mà nhớ đến kiếp thành, kiếp trụ, kiếp hoại, tức là nhớ rất xa, rất lâu, trong cái định tính nó như vậy. Những hạng hữu tình và vô thường đối với một hạng hữu tình khác, với bốn luận chấp và những sa môn bà la môn ấy y chỉ gì, căn cứ gì, chủ trương một phần thường trú luận, một phần vô thường trú luận. Tức là thường trú, tức là chúng ta chấp thường, còn cái vô thường, tức là chúng ta chấp cái vô thường, chấp bản ngã, chấp thế giới là thường còn đối với một hạng hữu tình và vô thường đối với một hạng hữu tình khác. Cho nên nó gồm có bốn cái luận chấp. Này các tỳ kheo, có một thời đến một giai đoạn nào đó, sau một thời hạn rất lâu dài, thế giới này chuyển hoại, trong khi thế giới chuyển hoại, các loại hữu tình phần lớn sanh qua quả Asara, tức là Quan Âm Thiên. Ở tại nơi đây, những loại chúng sanh này do ý sanh nuôi sống bàn hỷ lạc, tự chiếu hào quang, phi hành trên hư không, sống trong sự quang vinh và sống như vậy một thời gian khá dài. Cho nên đầu tiên là ở trong phần nhiều là các cái cõi Quan Âm Thiên, như là chúng ta thấy là trên cái quả đất mình nó cái cõi trời đầu tiên là cõi trời đạo lợi, tức là mình theo phải theo cái, nghĩa là cái có một mặt trời mặt trăng, tức là nó nằm nó ngang tầm với cái đỉnh núi Tu Di. Thì cái, trong cái đỉnh núi Tu Di, trên đỉnh đó là 33 cõi trời, gọi là trời 33, cõi trời 13, tức là cõi trời đạo lợi. Phía dưới đó là nó có bốn cõi trời gọi là tứ thiên vương, và ở dưới đó thì có những cái vùng của những loài Atula ở, nó rất là lớn, tức là bốn cõi tứ thiên vương là Trì Quốc Thiên, Tăng Trường Thiên, Quán Mục Thiên và Đa Vương Thiên. Bốn cõi nó ở phía dưới, rồi trời đạo lợi là trời, từ trời đạo lợi nó lên gọi là trời Giả Ma Thiên, đạo lợi thiên, Giả Ma Thiên, rồi Tha Quá Lị Thiên, Quá Lạc Thiên, phải không? Đâu Xuất Thiên, rồi Tha Quá Thiên, phải không? Quá Lạc Thiên, rồi Tha Quá Thiên. Rồi cõi Quan Thiên có nào? Quan Thiên là tầm thức, Nhị Thiên. Nhị Thiên. Thiếu Quan Thiên, Vô Lượng Quan Thiên và Quan Âm Thiên là Nhị Thiên. Đó thì phần nhiều là chúng sanh nó là nương trú nơi cái cõi Quan Thiên. Cái cõi trời tuy nói như vậy chứ nó lớn, còn không biết bao nhiêu cái thế giới của mình, chứ không phải là như cái quả đất của mình, nó còn lớn hơn nữa. Bởi vì chúng sanh nó rộng rãi, một cái cung điện người ta nó vĩ đại lắm, nó có thể là bằng cả một làng, bằng cả một cái tỉnh của mình. Cho nên có một thời đến một giai đoạn nào đó, sau một thời gian rất lâu, thế giới này chuyển hoại, trong khi thế giới chuyển hoại, các loại hữu tình phần lớn sanh qua quả Abhasara, tức là Quan Âm Thiên ở nơi ấy. Những loại chúng sanh này do ý sanh nuôi sống bèn hỷ, tự chiếu hào quang, phi hành trên hư không, sống trong sự quang vinh và sống như vậy một thời gian khá dài. Này các tỳ kheo, có một thời đến một giai đoạn nào đó, sau một thời hạn rất lâu, thế giới này chuyển thành, trong khi thế giới này chuyển thành thì phẩm cung được hiện ra, nhưng trống không, lúc bây giờ một hữu tình hoặc thọ mạng đã tặng, hai phước báu đã tặng, mượn chung từ Quan Âm Thiên, sanh qua Phạm Cung, trống rỗng ấy, vị ấy ở lại đây do ý sanh thân nuôi sống bằng hỷ, sự chiếu hậu quang phi hành trên hư không, sống trong sự quang vinh và sống như vậy trong một thời gian khá lâu. Tại chỗ ấy, sau khi sống lâu một mình như vậy, khởi ý chán nản, không quan hỷ và có kỳ vọng, mong có các loài hữu tình khác cũng đến tại chỗ ấy. Lúc bây giờ các loài hữu tình khác hoặc thọ mạng đã tặng, hai phước báu đã tặng, bị mệnh chung từ thân Quan Âm Thiên sanh qua Phạm Cung để làm bạn với vị hữu tình kia. Nhưng loài hữu tình ấy cũng do ý sanh, nuôi sống bằng hỷ, tự chiếu hào quang phi hành trên hư không, sống trong sự quang vinh và sống như vậy trong thời gian rất dài. Cho nên trong những cõi này là những cõi thuộc về những cõi trời cấp cao, mà các vị sanh ra những cái thở đầu tiên như vậy. Nhưng mà khi ở trong một cái đoạn khác của kinh khác á, thì khi mà cái thế giới này nó mới thành lập á, thì là từ Quan Âm Thiên các vị xuống nếm cái đất mới này. Lúc bây giờ nó rất thơm ngon, nó giống như sữa đó. Vì thế cho nên các vị mà nếm đất nó nhiều á, thì tự nhiên nó sanh ra lòng tham cái thức ăn và đồng thời cái thân nó nặng, tức là khi mà ăn những vật thực vật chất vào thì cái thân nó nặng nề, nó không còn bay đi nữa. Cho nên những vị đó là những vị có thể là những vị đầu tiên sống ở trên cái vũ trụ mới hình thành này. Và điều đó chúng ta cũng phải khảo sát qua nhiều cái thế giới hình thành ở trong các kinh điển khác nhau, thì chúng ta thấy rằng đây là chỉ có Đức Phật mới biết mà thôi, chứ thực sự không có ai mà biết cái thế giới đầu tiên thành như thế nào, trụ như thế nào, quả như thế nào. Đó, người ta sống rất lâu xa, rồi một lúc nào chúng ta thấy những cái dân người đầu tiên nó sống như thế nào. Thực sự thì ở trong, cũng như là trong cái mà chúng ta rừng cây, cây cỏ đó, thì nó mọc ra thức ăn, nó mọc ra lúa, gạo này kia, mà hương vị nó rất thơm, người ta tự lấy về ăn thôi. Rồi sau một thời gian người ta lại lấy về người ta chứa nhóm đó. Rồi từ cái sự phân loại đó, lần lần cái trí mà nó hơi có lòng muốn, hơi là lòng tham đó, thì lần lần nó bước chia thành cái khu vực. Đó là có những kinh mà nói rất rõ ràng cái thời ban đầu, nhưng nó xa xưa không thể tưởng được. Nó xa xưa cũng như là không biết là bao nhiêu trăm ngàn tỷ năm, mà chứ không phải là như chúng ta tưởng là mình có thể đếm bằng cái con số bình thường được. Bằng nó trải qua cái số thành trụ hoại khâm của nhiều kiếp như vậy thì nó mới đến một cái thời kỳ chuyển hóa như vậy đó. Cho nên sau một thời hạn rất lâu, thế giới này chuyển thành, trong khi thế giới chuyển thành thì Phạm Cung được hiện ra, tức là cung của Phạm Thiên. Phạm Chúng Thiên, Phạm Phụ Thiên, Thiếu Quang Thiên, rủi tới Quan Âm Thiên. Cho nên của Quan Âm Thiên là mới sanh xuống. Như vậy chứ, cho nên Phạm Cung là cái cõi trời sắc giới, nhưng mà thật sự nó xuống ra 4 năm, 6 cõi trời, nó bước tới cõi trời Quan Âm, rồi nó đi xuống lần. Như là ở dưới này đi lên thì bắt đầu Lậu Lợi Thiên, Dạ Ma Thiên, Đô Xuất Thiên, Tha Hóa Thiên, Hóa Lạc Thiên, rồi bước tới Phạm Chúng Thiên. Cho nên chúng ta khảo cứu cái đó thì chúng ta thấy cái thế giới con người và cái thần lực đi lại nó tự do lắm, bởi vì chúng ta đã sống nó quá nhiều ở trong cái luân hồi của cái đi trên mặt đất này. Cho nên chúng ta không có nghĩ rằng có những loại chúng sanh mà nó nhẹ như ánh sáng vậy, và nó sống tươi mát vui vẻ và cũng không có phải làm gì hết cả. Nghĩa là chúng ta không thể có cái ý nghĩ như vậy được, không bao giờ. Cũng như mình nghe nói chư thiên, chứ mà mình cũng biết người trời là như thế nào. Nhưng mà chỉ có ở trong kinh Phật thì diễn tả rất rõ, mà mỗi cõi nó đều khác nhau, có vô số cõi trời, và người ta sống cái tính chất Cũng như giống như bây giờ có những con vật mà thật sự dù nó có biết con người nhưng mà con không bao giờ nó biết con người sống bằng cách nào. Ví dụ gặp như con ếch hay là con cóc hoặc là những loài nào nó sống dưới mặt nước đồ hoặc nó sống trong bùn lầy thì thật sự nó không có cái biết được. Bởi vì nó muốn biết cũng biết không được, bởi vì nó không có cái trí để mà biết. Cũng như con người cũng, mình nghe Phật nói như vậy chứ mình cũng khó biết chư thiên. Nhưng mà mình với chư thiên thì có thể nó gần hơn là những con vật mà nó chậm tiếng, mà nó biết về con người thì nó còn khó hơn nữa. Mà những chư thiên có dục mà biết có sắc thì cũng ít, nhưng mà biết cõi vô sắc cũng ít, cho nên cõi nào nó sống trong cõi nào thì nó biết cõi đấy thôi. Cho nên nếu mà không có Phật thì có những vị chư thiên cũng không có biết về cõi Phật nữa. Nếu không giới thiệu, không chỉ rõ thì cũng không biết, bởi vì nó rất là xa. Cho nên lực thần thông như ông Mục Kiền Liên mà có khi đi xa quá cũng lạc đường, không biết chỗ về nữa là khác. Đó. Nghĩa là đi bằng thần thông, đi vô số cõi, mà đến nên mới mà quên mất cái đường về. Trống không, lúc bây giờ một hữu tình hoặc thọ mạng đã tặng, hai phước báo đã tặng, mạng chung từ Quan Âm Thiên sanh qua Phạm Cung. Trống rộng ấy, vị ấy ở tại đấy, do ý sanh, nuôi sống bàn hỷ, tự chiếu hầu quang phi hành trên hư không, sống trong sự quang vinh và sống như vậy trong một thời gian khá dài. Họ sống, cái thời gian mà họ sống đó, so với mình nó rất là dài. Bởi vì họ sống đó nó bị về cái thân bằng ánh sáng, cho nên nó không có già, không có chết, nó rất là lâu. Đó là còn cái ví dụ người trời mà như là người đạo lợi thiên xuống như là tứ thiên vương rồi thì cái nó thấp hơn. Ví dụ như trời đạo lợi đó thì nó sống cỡ 1.000 tuổi, mà một ngày trên đó thì bằng mình 100 năm. Trời dạ ma thì sống 2.000 tuổi, mà một ngày trên đó bằng 200 năm. Đâu xuất thì sống một ngày trên đó bằng mình 400 tuổi, mà sống 4.000 năm. Nó cứ như vậy đó, nó tăng lên thành cái ngày dài sống lâu của họ, nhưng mà họ vui vẻ, họ không có bị cái tính thời gian nó cho nên họ không có thấy lâu như mình. Ví dụ mình bây giờ ai sống được 200-300 tuổi thì mình thấy sẽ rất lâu, cho nên bởi vì mình sống có thời gian. Còn cái thời gian người ta đó sống rất ít thời gian và không có thời gian. Bây giờ mấy con biết thời gian là cái gì không? Hả? Biết cái gì? Tại sao mình biết thời gian? Như xong nói là khi mình có cái tư tưởng là nó có thời gian sinh ra trong thời gian là bắt đầu mình có sắc chất ở trong lòng và mình sanh ra cái sự nhớ lại, mình sanh ra cái ý nghĩ, mình mới có cái thời gian. Ví dụ mình có ngày tháng năm này kia là mình căn cứ nơi cái sự chuyển động của vật chất, và cũng như là mình thấy cái sự thay đổi, nghĩa là sáng tối hay là từ mặt trời mặt trăng hoặc này kia đó, rồi mình thấy. Nhưng mà cái thực sự thấy thời gian thật để mà giác ngộ là mình thấy ở trong tâm mình, tức là mình kinh nghiệm ở trong tâm mình. Nếu khi mình không nghĩ tưởng hay không có cái gì cả thì mình sẽ không có thời gian. Còn trong một cái cuộc vui nào đó thì mình thấy thời gian nó qua mau lắm. Còn một cái sự chờ đợi hay là một sự ngóng trông nào đó thì mình sẽ thời gian nó dài. Và thời gian tức là nó kéo dài cái tâm niệm co giãn căng thẳng của mình. Mình phải kinh nghiệm như vậy thì mình thấy thời gian rất rõ, không khó khăn gì cả. Cho nên một lúc nào đó mình thấy một ngày nó qua rất mau, rồi có khi là một tuần hay là một tháng gì đó mình thấy là sao thời gian nó qua mau vậy đó. Đó. Nhưng mà mình thấy thời gian qua mau nhưng mà mình vẫn bị cái thời gian nó chi phối. Đó. Hay là một thời gian ví dụ như người họ bị giữ lại ở một cái nơi nào đó, hoặc là họ đi xa mà họ không được về, họ nhớ nhung thì họ tính cái thời gian rất lâu. Ví dụ có người mà họ phải đi đi chiến tranh hay đi vào một cái vấn đề khác, thì họ thấy thời gian, họ trông chờ cho mau đến trở lại quê hương, thì họ thấy thời gian rất lâu. Hay là người ở trong bị giam cầm, bị tù đài, thì họ cũng trông tính cái thời gian dữ lắm, bởi vì họ mong muốn ra ngoài, cho nên cái thời gian nó lâu. Cho nên khi mà đợi chờ thì thời gian nó lâu, còn khi mà mừng vui hội ngộ thì thời gian nó mau. Đó là mình nhờ cái tí dụ mình biết thôi, nhưng mà thật sự nếu mình kinh nghiệm ở trong tâm thức thì mình thấy rõ ràng đó. Khi mà mình thấy được cái thời gian đó thì cái tâm mình tiến bộ rất rất rất là cao. Và mình biết được cái không gian hình lượng thì mình coi như bắt đầu mình thấy được cái sự giác ngộ của cái niệm và vô niệm, nó tiến hóa. Còn nếu mình không thấy như vậy thì tâm mình nó chỉ tưởng tượng thôi, nó chỉ tưởng tượng cái này, nó tưởng tượng cái kia. Cho nên mình sống là sống trong cái thời gian và thọ hưởng ở trong cái không gian. Và cái không gian tức là những cái ảo ảnh, những cái bóng dáng của tư duy của mình thôi. Cho nên mà trong cái nghĩ tưởng của mình đó, nó có một cái xúc giác nhớ nhung vọng tưởng đó, thì nó sanh ra cái khổ cái vui đó, rồi mình mới thấy cái thời gian, rồi mình chán mình ưa. Dù một người mà thấy cái thời gian nó qua mau và không thấy thời gian thì tức là cũng bị cái thời gian. Đến lúc mà chúng ta không có nghĩ vậy cả, và chứ tôi không biết về thời gian nữa, thì lúc đó, hoặc là một là chúng ta còn đang ở trong cái tâm mê muội, không có cái ánh sáng, không có trí tuệ, và hai là chúng ta, cái tâm thức của chúng ta nó cũng rút ngắn, nó không thời gian, tức là cái nghiệp chúng ta nó gần gần mãn rồi, gần tàn rồi, thì chúng ta không có vấn đề gì hết cả. Chúng ta sống cũng giống như nó nhẹ nhàng, cũng giống như một đứa trẻ con thôi. Nó vui vẻ thì nó chơi, nó mệt mỏi thì nó nghỉ, nó ngủ. Mà nó ngủ thì nó cũng không biết nó ngủ. Nó thức, nó cũng không ý thức. Sau lần lần nó lớn lên thì nó mới thấy cái cảm giác đó được. Cho nên con người bắt đầu biết cảm giác của mình, rồi mới biết tư tưởng mình, rồi mình mới biết cái thời gian, không gian. Mà trong thời gian không gian thì bắt đầu mình thấy được cái sự vật, sự hiện hữu của nó qua những cái giữa trong cái trống không đó, mình thấy có một cái gì đó, có từ bên ngoài hay bên trong. Còn khi mình từ nhỏ lớn lên mình thấy vậy là vậy đó, chứ mình không có nói chuyện đó có hay không, nghĩa là mình chưa phân biệt. Cho nên cái trí mình nó tiến dần, nó biến đổi dần. Nhưng mà điều đó thật sự là cũng không phải là một sự tiến bộ gì quan trọng đâu. Nó chỉ ở trong cõi người mà nó có một cái sự kêu bằng bị dính dấp sai lầm vào cái cảm giác nghiệp của sự sống thôi. Còn những người mà họ tu chứng này kia thì họ có cảm giác họ khác hơn. Nhưng mà họ cũng không có diễn tả cái điều đó được. Cho nên nói là mạng chung từ Quan Âm Thiên sanh qua Phạm Cung trống rỗng, vị ấy ở tại đó. Cái gì? Chặn là để cái mối nó chui xuống nó nhiều lắm. Do ý sanh thân nuôi sống bằng hỷ, tự chiếu hào quang phi hành trên hư không, sống trong sự quang vinh và sống như vậy trong một thời gian khá dài. Nếu so với mình thì cái thời gian đó nó vô tận, nó phi thường lắm. Mình có thể là mình chết sống trăm kiếp, ngàn kiếp thì người ta cũng sống vậy thôi, mình cũng vẫn thấy người ta thôi. Vị này, tại chỗ ấy, sau khi sống lâu một mình như vậy, khởi ý chán nản, không quan hỷ và có kỳ vọng, mong sau có loài hữu tình khác cũng đến tại chỗ này. Lúc bây giờ, các loài hữu tình khác hoặc thọ mạng đã tặng hay là phước báu đã tặng, bị mệnh chung và từ thân Quan Âm Thiên sang qua Phạm Cung để làm bạn với vị hữu tình kia. Những loại hữu tình ở đấy cũng do ý thanh nuôi sống bằng hỷ, tự chiếu hào quang phi hành trên hư không, sống trong sự quang vinh và sống như vậy trong một thời gian khá dài. Khi mà chúng ta đọc những cái bài kinh như thế này đó, thì trước hết là chúng ta thấy cái cái thế giới mà nó cũng cuộc sống nhưng mà nó khác xa với cái thế giới của mình. Và đồng thời qua cái lời Phật dạy thì chúng ta biết rằng có những cái loại sống nó rất lâu như vậy, và có những cõi như vậy như vậy. Còn bình thường á, thì nếu chúng ta nghe cái người bình thường nói hay là chuyện đời xưa rồi thì chúng ta nửa tin nửa nghi, và chúng ta không có cái đức tin sâu, tức là cái đức tin của chúng ta nó không có cái cảm giác như thật. Cũng như bây giờ chúng ta sống đây, ví dụ như bây giờ chúng ta sống ở cái tỉnh Vũng Tàu này, mà chúng ta nói là có cái thành phố Sài Gòn, hay là có cái miền ở dưới miền Tây hoặc là Cao Nguyên, thì chúng ta có thể dễ tin. Nhưng mà một đứa trẻ nít thì nó cũng không biết nữa, nó cũng không biết tin là gì nữa, nó cũng không biết, nó cũng nghĩ nó sống ở đâu ở đó thôi đó. Cho nên nhưng mà nói nếu giả tự như nói một có một cái rừng Phi Châu, hay là một cái đất nước nào xa bên Hy Lạp, La Mã như này kia, Trung Đông gì, thì chúng ta chỉ mường tượng, chúng ta chưa đi thì khó biết đó. Có những lúc mà chúng ta chưa nghĩ đến, cũng như cái thời kỳ mà Columbus mà tìm ra tân thế giới đó, Mỹ quốc này kia đó, thì người ta cũng không nghĩ cái thế giới mà nó rộng lớn hơn như vậy đó. Cho nên do như vậy chúng ta thấy rằng cái hiểu biết của mình á, thật sự mình cũng không có tưởng tượng gì bao nhiêu, cho nên mình không biết cái thế giới này nó rộng lớn tới đâu. Nhưng mà thật sự so cái cõi ta bà với một cái biển đông và những cái bờ xung quanh này kia đó, nếu mà so với một cái cõi khác thì nó không nhầm gì cả. Cho nên cái vũ trụ này nó chỉ chúng ta chỉ thấy có một xíu xíu thôi. Cũng như một con vật nó sống ở một vùng nào thì nó chỉ biết cái vùng đó, và ngoài ra cái vùng đó thì có thể nó rộng hay hẹp do cái ví dụ như cái loài hoang dã nó kiếm ăn ở trong một cái đầm rộng lớn đó, thì nó chỉ biết đó là cái xứ sở của nó, chứ còn nó không biết cái khác được. Mà nhờ chúng ta biết rộng thì cái trí chúng ta dường như nó phóng ra ở bên ngoài rộng, còn chúng ta biết hẹp thì cái trí của chúng ta nó cũng hẹp như vậy đó. Cho nên cái biết của vật chất và cái tính chất không gian về hình lượng đó thì làm cho cái chúng ta mở rộng, cũng như chúng ta nhìn xa thì cái tâm của chúng ta trong vô hình nó cũng có một cái gì hướng tới rất là xa xăm. Còn nếu không, chúng ta không có kinh nghiệm đó thì cái tâm chúng ta nó căn bản nó cũng ít ỏi, nó cũng hẹp hòi lắm. Bởi vì chúng ta cũng không bao giờ chúng ta muốn biết cái gì, bởi chúng ta không có cái gì để mà biết, hoặc là chúng ta không có thể tưởng tượng một cái gì để mà muốn biết, để mà cần biết. Cho nên đời sống nó, cái biết nó ít ỏi thì cái tâm của chúng ta nó cũng thâu hẹp lại. Cũng như nếu chúng ta không đọc một cái văn hóa của một cái thế giới, một đất nước khác, thì chúng ta không biết con người đó sinh hoạt như thế nào, và cây cỏ và khí hậu và đất đai ở đó như thế nào đó. Nhưng mà nếu chúng ta đọc được đất nước của một xứ sở nào, chẳng hạn như cái xứ Quan Đào, hay là xứ của miền đất cát, hoặc là cái xứ của cây cối ở Ấn Độ, hay là ở Trung Đông, hoặc là ở sa mạc, hoặc đây kia đó, thì dù chúng ta chưa đi nhưng mà cái tâm chúng ta ở trong cái không biết, cái sự thật đó, nó cũng có một cái chiều không gian rộng lớn lắm. Vì thế cho nên cái lý đó nó tự mở ở trong cái vô hình của cái biết lớn rộng bằng cái tưởng tượng, bằng cái tri thức. Cho nên một người, ví dụ như người ta đọc được rất nhiều sách, thì cái văn hóa đó nó rộng lớn hơn cái người mà không biết. Thành do như cái biết thì nó vô cùng, nó không có giới hạn. Nhưng mà cái vô cùng đó nó không phải là cái mà chúng ta không ước lượng được. Cho nên khi mà cái tâm trí chúng ta đọc nhiều sách, biết nhiều, nghĩa là cái không gian, thời gian, cảnh trí này kia, thì cái tâm chúng ta nó bàn bạc cho đến chúng ta biết mà không thể hiểu được, như chúng ta biết thiên đường, địa ngục hay là biết cái gì đó, chúng ta biết càng nhiều thì cái tâm của chúng ta nó càng rộng. À, cho nên tự nhiên chúng ta có thể nhắm mắt hay mở mắt, chúng ta không có bị hạn chế. Đó. Thành khi chúng ta chết đi nó cũng rộng rãi. Cho nên cái rộng đó có khi ví dụ như chúng ta có đi qua xứ sở đó chúng ta biết. Ví dụ như từ đây mà chúng ta bay qua bên Mỹ hay là qua bên những nước nghĩa là xa xăm, nghĩa là cũng bên kia địa cầu hay là đi vòng thế giới địa cầu, thì cái tâm ta nó cũng rộng hơn là chúng ta biết chỉ trong một đất nước thôi. Mà giả sử chúng ta du hành vũ trụ, chúng ta lên trên mặt trăng, trên sao Hỏa hoặc các hành tinh, thì cái tâm cũng cho ta nó cũng rộng lớn lắm. Cho đến khi mà nếu chúng ta du hành được hết qua những cái mặt trời hay là những cái dải thiên hà, thì lúc đó cái tâm chúng ta nó cũng giống như thần tiên vậy. Cho nên cái rộng hẹp đó nó không thể tượng trưng được, không thể nói ra ngoài, không thể vẽ cái cảnh được, nhưng mà trong lòng cái người đó nó rộng lớn lắm. Cho nên cái vô hình đó nó cũng có cái không gian của vô hình và cái biết của không thể đo đạc được, cho nên gọi là biết sâu, biết rộng. Cho nên lúc bây giờ này có tỳ kheo vị hữu tình đầu tiên sanh qua nghĩ rằng ta là Phạm Thiên, Đại Phạm Thiên. Cho nên cái vị đó nghĩ như vậy đó. Toàn năng tối thắng, biến nhãn, thượng tôn, thượng đế, sáng tạo chủ, quá sanh chủ, đại tôn, chúa tể, mọi định mạng. Cái vị đó tự nhiên cảm thấy mình là cái người đầu tiên. Mình sanh ở đó, mình là chúa, mình là đầy đủ này kia. Mình chưa thấy ai sanh trước mình hết cả. Đó là vị Phạm Thiên. Như nhiều vị Phạm Thiên mà sau này Đức Phật phải lên tới nơi để Đức Phật thuyết pháp đó. Cho nên là thượng tôn, thượng đế, sáng tạo chủ, quá sanh chủ, đại tôn, chúa tể, mọi định mạng, đấng tự tại, tổ phụ, các chúng sanh và sẽ sanh. Những loài hữu tình ấy do chính ta sanh ra. Tại sao vậy? Vì chính do ta khởi niệm, mong sao các loài hữu tình khác cũng đến tại chỗ này. Đó. Nghĩa là những cái sự sanh ban đầu đó thì do người ta có thần thông, cho nên nó có thể là nó có những cái ý niệm mà nó chiêu cảm, hoặc là tự cái tâm người ta nó biến mãn, nó sanh như vậy thôi. Chứ lúc bây giờ nó cũng chưa có đẻ chữa đưa, chưa có gì cả. Đó là có quả trời từ sát tới vô sát. Sau này nó hạ lần lần, nó xuống tới quả trời dục rồi đó. Thì những cái đó nó mới bắt đầu nó sanh ra hình hài thai. Cho nên cái gì mà nó cộng với vật chất ấy, thì cái đó nó trầm trệ, nó nặng. Cũng như cái người mà vật chất, mà cái người mà ăn uống cái vật thực nó thô thì cái vật chất thì cái thân nó cũng nặng, mà ăn nhiều thì cái thân nó cũng, cái thân nó chẳng như nó nặng mà nó cũng béo mập hay là này kia gì đó. Đó. Còn cái người mà ta cũng ăn thức ăn, nhưng mà nếu mà ta ăn bằng cái khí, tức là cái sinh lực, nghĩa là cũng giống như người ta luyện khí như các vị tiên gia thần tiên, hay là như nhạc thần, người ta ăn bằng cái hương, và có những người người ta ăn bằng những cái xúc giác, ta sống bằng những xúc giác rất vi tế. Đó. Cho nên cái điều đó mình đọc rộng trong kinh thì mình sẽ thấy những cái chúng sanh nó khác lạ, nó sanh trong thế giới này vì những cái, cho nên nó gọi là cái không phải tất cả chúng ta đều bị nhai nuốt, nó là đoạn thực, nhưng mà có chúng sanh sống bằng xúc thực, bằng tính chất ý thực và nhất là thức thực, mà trong thức thực lại sống cũng rất là nhiều cách khác nhau. Ví dụ nhạc thần thì họ ăn bằng cái chất hương. Cho nên có chuyện mà ở trên, cũng như trong Tương Ương Bộ nói về có một cái vị dạ xoa đó, xấu xí. Nhưng mà một hôm đó là đến cái chỗ của cái giảng đường của Thiên Chủ Sa Ca, và ngồi vào cái ghế của Thiên Chủ. mà chúng chư thiên, bởi vì cũng là một loại thiên, nhưng loại thiên này nó thấp kém, nó có một cũng giống như nó ngang ngạnh vậy đó. Đến và những cái vị thiên khác mà la ó rầy ra họ chừng nào thì cái vị thiên đó càng vững vàng và tự nghĩ mình là chủ, nghĩ mình là cái gì đó, đó là không đuổi không đi. Rồi một vị thiên khác mới đến, mới bảo với thiên chủ là có một dạ xoa đến ngồi trên ghế ngài mà chúng tôi đuổi cũng không được. Cho nên thiên chủ ổng mới biết và ổng trân trọng, ổng đi đến. Rồi ổng đi đến gần, ổng nghiêm túc, ổng mới lấy y cũng như khoác lên người trân trọng và ổng tới, ổng đứng yên, ổng cúi mình. Ông nói, tôi là thiên chủ Saka, tôi là thiên chủ Saka. Mà ông nói với một cái tâm trạng hết sức bình an, hòa bình, thì cái vị đó từ từ từ tan đi mất. Rồi chúng thiên mới hỏi làm sao? Thiên chủ nói, cái vị xoa này sống bằng một cái sự xung đột. Nếu mà chúng ta tạo thành một cái sự nóng nảy, một cái tính chất mà xung đột, nghĩa là khắc chế chừng nào thì cái vị này còn mạnh bạo chừng nấy. Nhưng mà nếu ở trong cái dịu dàng, trong cái không có gì thì vị này không thể tồn tại, vị này sẽ biến mất đâu. Cho nên qua cái câu chuyện đó thì mình thấy rằng có những loài mà nó sống bằng cái vậy đó. Cho nên cũng như là có người sống bằng cái sân hận, cũng giống như ở trong loài người có người thì phải sống bằng chiến đấu, tranh đấu hay gì đó thì họ mới thấy sống được. Còn không có thì họ buồn, họ rầu, họ cũng như thất nghiệp vậy. Cho nên có người thì ăn nhiều, có người thì ngủ nhiều, có người thì đánh lộn nhiều, có người thì chửi bới nhiều, có người thì ca hát nhiều, chẳng hạn vậy đó. Nó vô số nghiệp, còn những cái khác cũng có, nhưng mà nó nhẹ nhàng thôi. Đó. Cho nên mong sao các loài hữu tình khác cũng đến tại chỗ này. Chính do sở nguyện của ta mà các loài hữu tình đến tại chỗ này. Các loài hữu tình đến sau cũng nghĩ như thế này. Vị ấy là Phạm Thiên, Đại Phạm Thiên, Đấng Toàn Năng, Đấng Tối Thắng, Biến Nhãn, Thượng Tôn, Thượng Đế, Sáng Tạo Chủ, Hóa Sinh Chủ, Đại Tôn vân vân, là Chúa Tể mọi định mạng, Đấng Tự Tại, Tổ Phụ của các loài hóa sanh. Vì vậy, vì ta đã thấy vị này sanh trước ở đây rồi, còn chúng ta thì sanh sau. Đó, đó là cái mà chúng ta thấy như vậy và vị đó cũng thấy như vậy. Đó. Này các tỳ kheo, vị hữu tình sanh ra đầu tiên ấy sống được lâu hơn, sắc tướng tốt đẹp hơn và được nhiều uy quyền hơn. Còn các loài hữu tình sanh sau thì sống ngắn hơn, sắc tướng ít tốt đẹp hơn và được ít quyền lợi hơn, ít quyền hơn. Này các tỳ kheo, sự tình này xảy ra, một trong các loài hữu tình ấy sau khi từ bỏ thân kia lại thoát sanh đến cõi này. Khi đến cõi này, vị ấy xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, tức là nói cái vị mà ở trên đó xuống đó, rồi đi tu, rồi giống như các vị thời Đức Phật đó, là các vị cái tâm nó nhẹ nhàng và trên cõi cao xuống, có khi họ tu rất dễ và rất dễ chứng. Sau khi xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, vị ấy nhờ nhiệt tâm, nhờ tinh tấn, nhờ cần mẫn, nhờ không phóng dật, nhờ chánh ức niệm nên tâm nhập định. Khi tâm nhập định, vị ấy nhớ tới đời sống quá khứ ấy, nhớ không, chớ không nhớ xa hơn đời sống ấy. Vị ấy nói rằng, vị kia là Phạm Thiên, Đại Phạm Thiên, Đấng Toàn Năng, Tối Thắng, Biến Nhãn, Thượng Tôn, Thượng Đế, Sáng Tạo Chủ, Hóa Sanh Chủ, Đại Tôn, Chúa Tể của mọi định mệnh, Đấng Tự Tại, Tổ Phụ và các chúng sanh đã sanh. Chúng ta do vị Phạm Thiên ấy hóa sanh, vị ấy là thường hằng kiên cố, thường trú, không bị chuyển biến. Đó. Thường trú như vậy mãi mãi, còn chúng ta do vị Phạm Thiên ấy hóa sanh đến tại chỗ này, chúng ta là vô thường, không kiên cố, yếu tiểu thọ và sự biến dịch. Mấy tụi con thấy có cái đó trong đời sống này, có ai nghĩ như vậy không? Hậu, thấy có ai nghĩ vậy không? Ai? Là thầy nè, là con chiên nè, Chúa của tôi ở trên đó. Tôi từ trên đó, từ Chúa mà sinh ra thì tôi trở về với Chúa. Thực sự nó cũng có thật vậy chứ không đâu. Cho nên biết đâu những vị đó từ trên trời xuống xuống. Hay là do cái sự truyền cảm. Mà nhiều khi cũng có công trời. Tức là... Chúa hàng trận cũng là có thứ sáu ạ. Chúa mà phá thật đó. Biết rồi, nhưng mà mình nói vậy thì họ không chịu đâu. Cho nên mình... Tức là nó thuộc về có thứ sáu gọi là ma vương. Hả? Có Chúa, Chúa Giê-xu nó chẳng vậy đó, là có dục. Nó thuộc về tha quá tự tại. Nhưng mà không phải là Chúa Giê-xu đâu, mà Chúa mà phá, coi như là ma phá Phật đó. Thì là nó thuộc về quả thứ sáu. Chúa Giê-xu có nào thì mình không biết. Thầy nghĩ quả Chúa Giê-xu có thể là cũng quả cao hơn. Thượng đế đó nghĩa là thượng đế đó, còn Chúa Giê-xu là cái người sanh xuống. Từ đó nghĩa là con của trời. Thì cái điều đó cũng có thể có được. Thế vậy đó, cũng như có vị thiên tử. Nhưng mà nó không phải là, bởi vì trong trời, trong trên trời nó cũng có nhiều cái phe phái lắm. Chứ không phải là có trời chính kiến, trời trà kiến, trời do học Phật. Mà trời nó là 33 cõi. 33, đó nhiều cõi lắm. 33, chứ còn xung quanh nó là tới 32 cõi mà. Lúc đó là 33 người làm đường á, coi như là tu với nhau đó, trời biết thích là ông chính ông dẫn đi á. Còn 32 người thì xung quanh còn 33. Cho nên hồi xưa thầy quen biết với nhiều vị linh mục lúc ở Sài Gòn. Rồi thầy vui nói chuyện với thân mật, rồi thầy bước kể những gia đình của ông trời trên đó. Ông nào có vợ, ông nào không có vợ, rồi vợ của vua trời là ai, ông là rẻ quá. Trời ơi, mấy ông nói gì kỳ vậy, ai mà bài thầy nói vậy. Tôi nói trời có thì bây giờ cha hỏi thử có phải là thiên chủ Saka là rể của Vipassana, là cái vua Atula là chồng của Xá Chỉ. Thiệt vậy, trong kinh nói vậy. Trời, Xá Chỉ đẹp lắm, nghĩa là vợ của Thiên Đế Thích đẹp còn hơn chư thiên đó. Cho nên ông trời ông cũng mê tơi đó. Rồi cũng có gia đình rồi chứ không đó. Mà chính là đó Đức Phật nói, ông cũng lên để ông thuyết pháp, và sau này thầy Thiên Chủ Sa Ca cũng quy Phật, rồi thọ được cái quả Tu Đà Hoàng á, thọ thành đắc được giữ lưu á. Trong kinh nói rõ ràng, mà nói từ 2000 năm trước, từ hồi Đức Phật giờ, chứ sau này ai có đã biết đâu mà nói. Mà Đức Phật thì chắc Ngài không cũng có lý do gì mà đặc diện họ ông nói. ông đâu có hù ai đâu. Đó. Cho nên thầy lấy những chuyện vậy, rồi thầy mới nói những cái gia đình của chư thiên. Người ta cũng có sự mê gái, rồi người ta cũng đi chơi, rồi cũng vui vẻ, rồi cũng trong cái này kia. Nó có nhiều chuyện nhỏ nhen, rồi chư thiên cũng xử sự như vấn đề có thiên. Rồi những cái vườn cây, những cái lâu đài, rồi này kia. Trong kinh Phật mà mình coi đầy đủ nó, diễn tả hay lắm, mình thấy thật sự nói đúng cái sự sung sướng bằng trăm ngàn lần cõi mình trăm, có thể hơn bằng trăm cái sự đế vương nữa. Nhưng mà nó có thật, cái sự sống cũng vậy. Nhưng mà bởi vì trong kinh Phật thì đi đến con đường giải thoát, cho nên trên con đường đi qua đó thì nó vượt rất nhiều, tất cả thiền định nó vượt rất nhiều. Cho nên người ta từ sơ thiền thì người ta đã sanh lên quả Phạm Thiên rồi, tức là Đại Phạm Thiên. Rồi nhị thiền thì người ta còn sanh cao hơn nữa, tùy theo cái thiền định. Cho nên có từng trời mà khi mà tới vô sắc thiên, không xứ thiên, nghĩa là vô sở phi tưởng đó, thì những quả trời đó, những quả trời dưới không biết nữa. Có những quả trời mà ở dưới người ta chỉ nghe tên thôi, nghe tiếng vang thôi, mà họ đến không được, họ không gặp được. Câu lắm chứ không phải. Cho nên do như vậy, chỉ có kinh Phật mới nói rất là rành rẽ. Cho nên khi nào chúng ta nghe kinh Di Ma Cật thì nó cũng có nhiều nhiều cái biết, nhiều cái thế giới lắm. Này tỳ kheo, đó là trường hợp thứ hai. Y chỉ theo đó, căn cứ theo đó, một số sa môn, bà la môn chủ trương, một phần thường trú luận, một phần vô thường luận. Chấp bản ngã và thế giới này là thường còn đối với một hạng hữu tình vì vô thường đối với một hạng hữu tình khác. Bởi vì Đức Phật ở đây này, Đức Phật thật sự là cái kinh này, phạm phẩm này nó rất câu, nghĩa là nói qua những cái tính chất tà kiến lý luận, người thì nói vô thường, hay là người là nói thường, hoặc là người nói hữu thường vô thường, cho nên có cả mấy chục cái luận cứ. Nhưng mà cái nguy hiểm nhất là cái đoạn kiến, thường kiến. Thường kiến vậy tuy là tà kiến nhưng mà nó còn có đức tin. Còn khi đoạn kiến mà mình nói có người nào chết là hết, thì cái người đó thật sự đáng sợ lắm. Nó là đoạn kiến, cái tà kiến nó rất nặng. Khi mà bỏ thân rồi thì thật sự chỉ có Đức Phật mới biết sanh cái cõi nào thôi. Chứ người đó là tâm tối lắm. Này các tỳ kheo, đó là trường hợp thứ hai. Y chỉ đó, căn cứ đó, một số sa môn, bà la môn chủ trương là thường luận. Tức là nó có cái sự thường tồn tại ở cái chỗ đó. Tôi ở từ đó và tôi trở về đó. Cho nên tôi ở trên trời và tôi xuống đây. Và tôi tu tới mức đó thì bây giờ tôi trở về trời. Tôi trở về với Phạm Thiên, với Thượng Đế. Nó cũng như là cái vệ đà, nó giống như là Brahman, tức là phàm thể đó. Trường hợp thứ ba, lại có những sa môn bà la môn y chỉ căn cứ gì chủ trương một phần thường trú, một phần vô thường luận, chấp bản ngã là thế và thế giới là thường còn với một hạng hữu tình và vô thường đối với hạng hữu tình khác. Này các tỳ kheo, có những hạng chư thiên gọi là Manopadosika, tức là bị nhiễm hoặc là bởi tâm trí. Chúng sống lâu ngày nung nấu bởi sự đố kỵ lẫn nhau. Vì sống lâu ngày nung nấu bởi sự đố kỵ lẫn nhau, tâm trí của chúng oán ghét lẫn nhau. Vì tâm trí oán ghét lẫn nhau nên thân chúng mệt mỏi. Tâm chúng mệt mỏi, các hạng chư thiên ấy được thoát sanh từ bỏ thân thể này của chúng. Này các tỳ kheo, sự tình này xảy ra, một trong các vị hữu tình kia khi thoát sanh từ bỏ thân thể ấy lại sanh đến cõi này. Khi đến tại chỗ này, vị ấy xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Sau khi xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Vị ấy nhờ nhất tâm, nhờ tinh tấn, nhờ cần mẫn, nhờ không phóng dật, nhờ chánh ức niệm nên tâm nhập định. Khi tâm nhập định, vị ấy nhớ đến đời sống quá khứ ấy, nhưng không nhớ xa hơn đời sống ấy. Vị ấy nói rằng những vị chư thiên không bị nhiễm hoặc bởi tâm trí, chúng sống lâu ngày không nung nấu bởi sự đố kỵ lẫn nhau. Vì sống lâu ngày không nung nấu bởi sự đố kỵ lẫn nhau, tâm trí của chúng không oán ghét. Vì tâm trí không oán ghét nhau nên thân chúng không mệt mỏi, tâm chúng không mệt mỏi. Những hàng chư thiên ấy không thoát sanh từ bỏ thân thể của chúng, sống thường hằng kiên cố thường trú, không bị chuyển biến, thường trú như vậy mãi mãi. Tức là cũng như đó là thường kiến, tức là chấp thường đó. Còn chúng ta bị nhiễm hoặc bởi tâm trí sống lâu ngày nung nấu bởi sự đố kỵ lẫn nhau nên tâm trí chúng ta oán ghét lẫn nhau. Vì tâm trí chúng ta oán ghét lẫn nhau nên thân mệt mỏi, và tâm mệt mỏi chúng ta thoát sanh từ bỏ thân này, sống vô thường không kiên cố, yếu thọ chịu sự biến dịch và thoát sanh đến tại chỗ này. Cho nên do những cái dư ảnh của cái đời sống xưa, người ta khiến người ta có ý nghĩ cái quan niệm như vậy đó. Cho nên từ trên đó người ta xuống, người ta còn mang những hình ảnh, những cái sự nhớ lại như vậy đó. Này các tỳ kheo, đó là trường hợp thứ ba. Y chỉ theo đó, căn cứ theo đó, một số sa môn bà la môn chủ trương một phần thường trú luận, một phần vô thường luận. Cho nên thường thường ở thế giới này người ta đều có hai cái kiến, hai cái quan điểm, là một là thường, hai là bất thường. Người ta thấy thế giới là như vậy, có người như vậy. Dù có chết sống nữa, người ta cũng nghĩ là như vậy thôi. Còn thế giới này có núi chỉ là núi, sông chỉ là sông. Chứ người ta không biết cái núi đó rồi một ngày nào nó trở thành một đống đất, cái sông này thì trở thành một cái bãi cát. Cho nên người ta Chỉ trừ khi mà người ta hiểu được cái lẽ vô thường gọi là thương điền tam hải đó, thì lúc bây giờ người ta mới nghĩ rằng cái thế giới này nó không có thật, nó đương di động và nó đương biến đổi đó. Rồi cái thời kỳ mà có người văn minh, có người tiến hóa cao thì mình khảo cứu trong lịch sử hay là trong những cái thế giới hiện tượng của trong vũ trụ thì mình biết có thế giới là nó có đã hình thành bao nhiêu ngàn tỷ năm, còn thế giới thì nó mới hình thành đó. Cũng như mình biết cái thế giới, cái quả đất mình nó thành bao lâu, thì do đó là do cái sự khảo sát về cái vũ trụ, người ta biết như vậy. Nhưng mà ngày xưa thì người ta không biết như vậy. Cho nên người không biết, cho nên người ta tưởng tượng và theo cái quan niệm người ta, hoặc là do cái tu hành của người ta đến cái tâm như thế nào thì người ta bám chấp vào chỗ đó. Cho nên bám chấp vào cái bản ngã, tức là chỗ dựa nương thế giới là thường còn đối với hận hữu tình và vô thường đối với một hận hữu tình khác. Trường hợp thứ tư, lại có những sa môn, bà la môn. Sa môn tức là các vị thầy tu, các vị tỳ kheo, còn bà la môn tức là ở trong cái giáo lý của Vệ Đà của ngày xưa đó. Thì bà la môn nghĩa là trước khi mà Đức Phật hình thành ra sa môn thì nó cũng có bà la môn rồi. Căn cứ gì chủ trương một phần thường trú, một phần vô thường luận, chấp bản ngã và thế giới này là thường còn đối với một hạng hữu tình và vô thường đối với một hạng hữu tình khác. Này các tỳ kheo, có sa môn bà la môn này là nhà suy luận, là nhà thẩm sát. Do sự chia chẽ biện bác của suy luận và sự và tùy thuộc theo thẩm sát, vị này tuyên bố như thế này: cái gọi là mắt, cái gọi là tai, mũi, lưỡi là thân, cái bản ngã ấy là vô thường, không kiên cố, không thường trú, bị chuyển biến. Cái gọi là tâm, là ý, là thức, cái bản ngã ấy là thường còn, bất biến, thường trú, không bị chuyển biến, thường hằng như vậy mãi mãi. Ta nghĩ là mắt, tai, mũi, lưỡi thì nó vô thường, nhưng mà bản ngã, cũng như người ta nói cái tâm của mình gì đó thì nó là thường, cho nên là nửa thường, nửa vô thường. Người ta chấp, bởi vì dù có nó như hư không, mà nếu mà chấp thường thì nó cũng bị cái chấp thôi, chứ còn cái sự vật thì nó không có thường, không có vô thường đó. Vì thế cho nên bị cái chấp. Cái chấp là do cái quan điểm, cái kiến thức của mình ở trong một cái vùng, cái nội tư duy đó mà mình biết. Còn cái sự thật thì nó mình không thể biết được, nó không phải thường mà cũng không phải vô thường, mà nó cũng không phải ở khoảng giữa, không bất thường. Cho nên tùy theo cái tầm nhìn của mình thôi, và tùy theo cái ảo tưởng của mình đó. Cho nên trong cái ảo tưởng mình như thế nào, nó sinh ra cái biết như thế nấy, và mình kết cuộc cái thế giới này bằng với cái biết của mình. Cho nên người biết khá hơn chút, người biết kém hơn chút, người biết đúng biết sai, nhưng mà nó đều ở trong cái tương đối, chứ không có gì, không có gì tuyệt đối hết. Này các tỳ kheo, những vị sa môn hay bà la môn này chủ trương một phần thường trú, một phần vô thường, luận chấp bản ngã và thế giới là thường còn với bốn luận chấp. Nếu có những sa môn hay bà la môn chủ trương thường trú luận chấp bản ngã là thế giới là thường còn, chúng sẽ chấp bốn luận chấp trên. Hai, một trong những luận chấp trên, ngoài ra không có luận chấp nào khác nữa. Này các tỳ kheo, Như Lai biết rằng những sở kiến ấy, chấp trước như vậy, chấp thủ như vậy, sẽ đưa đến những cõi thú như vậy, tức là những sự tái sanh như vậy, sẽ tóc thành những định mạng như vậy. Như Lai tuệ tri như vậy, Ngài lại tuệ tri hơn thế nữa, và Ngài không chấp sở tri ấy. Nhờ không chấp sở tri ấy, nội tâm được tịch tịnh, Ngài như thật biết sự tập khởi, biết sự diệt trừ của các thọ vị ngọt, những nguy hiểm và sự xuất ly của chúng. Nhờ biết vậy, này các tỳ kheo, Như Lai được giải thoát hoàn toàn, không có chấp thủ. Tức là Ngài biết những cái chỗ dù thường hay là vô thường hay là cái gì, thành do cái chỗ chấp của mình. Tức là cũng như bây giờ mình nói gần gũi là do mình khởi ý nghĩ, mình khởi cái niệm như vậy. Nhưng mà mình dù mình có nói như vậy, nhưng mình chưa biết cái sự sanh diệt của cái tư tưởng, của cái niệm mình, thì cái biết đó mình vẫn còn rất mơ hồ. Cho đến một ngày nào mình thấy được cái sự sanh diệt, trong người mình đó, cái niệm và cái vô niệm đó, thì tất cả những cái lý thuyết này mình biết hết. Đó. Mình chỉ đọc sơ qua là mình biết là do cái kiến chấp của mình, thì mình phải nói như vậy, mình biết như vậy, mình biết như vậy là cái tính chất cố chấp. Cũng như mình thấy cái đó là thường, cái đó là vô thường. Có khi nó thường hay là nó cứng rắn trong một thời gian nào đó thôi. Là do cái xúc giác của mình, do cái cảm giác của mình, do cái quan điểm của mình, do cái sự quyết định thành kiến và phân biệt của mình như vậy đó. Cho đến khi mà mình tan biến cái mà gọi là cái tánh biết kém cỏi đó, thì thực sự là mình sẽ thấy được cái chân lý. Cho nên mình có thể thấy trước mắt mình vô số cái đồ vật như thế này, nhưng mà con mắt mình nó lạ là mình sẽ không thấy cái nào lớn, không thấy cái nào nhỏ, không có thể, mình cũng không nói cái này tròn, cái kia vuông hay là này kia đó. Mà mình cũng không phải nói là mình thấy như nhau đó. Cho đến mình cũng không thấy nó là xanh, vàng, trắng, đỏ gì cả. Đó là một cái nhiều khi một lúc nào tôi mơ tôi cũng thấy chút chút như vậy đó. Chứ nói tôi thấy trọn vẹn như vậy thì có thể là tôi sợ có khi nó cũng không đúng, nhưng mà tôi cũng thấy, tôi bắt đầu tôi thấy. Như bây giờ ví dụ ngồi như thế này, thì dĩ nhiên mình thấy cái này, cái này, cái này, cái lớn, cái nhỏ này kia. Nhưng mà ở trong một cái gì đó, mình ngưng thần, mình định, thì cái thấy đó nó không làm thành cái biết của mình. Bởi vì cái biết của mình là một cái tính chất bắt chước, là một cái tính chất học lóm, là một cái tính chất nó có gì đi trước và nó ghi nhận và bây giờ nó nhìn. Cho nên biết cái gì đó là mình đã bị tập khí đó rồi. Cho nên nó không có cái tánh biết mà nó kém như vậy đâu. Nhưng mà nó có một cái tánh biết là không có dính dấp. Bởi vì tánh biết là một cái tính chất tánh sáng của cái tâm thức mình. Nó tất cả mọi cái nó đi ngang qua cái biết, chứ không phải là mình biết một cái gì đó. Cũng như cái tai này mình đi ngang qua cái con mắt, đi lại cái con mắt, đi qua đi lại, chứ không phải là con mắt nó thấy tai qua lại. Cho nên những cái đó thì lần lần mình nó không phải là khó với mình quá đâu. Nhưng mà khi mà bắt đầu mình thấy, cho nên mình có thể nói nhiều cách, mình nói là nó đậm, nó không đậm hay nói gì đó. Nhưng mà không bằng mình nói cái thấy hay là không thấy. Không phải nó thấy hay không phải nó thấy, nhưng mà nó không dính dấp gì cả. Cho nên mình không đặt nó thành một cái chủ đề, một cái lý thuyết, một cái luận lý gì hết á. Nó không có trong cái vấn đề đó. Cho nên cái thấy mình chỉ là cái thấy. Chỉ là cái thấy chứ không phải là chỉ là cái đó. Cái đó bây giờ mình dùng cái tiếng đang là hay như thị, thì thật sự mình nói như vậy cũng để là tạm thôi. Chứ cái gì nó không phải như. Nếu mình nói như thì cái như không phải là chỉ cho cái sự sai biệt, cái thành phần cũng như cái khối lượng, hình lượng hay là những cái sắc màu. Nó không chỉ cho cái đó. Cho nên nói cái như vậy thì thật sự tức là đồng thời một cái tính biết mà ở trong cái sự cũng giống như là ở trong cái tính chất chúng ta không loạn, chúng ta biết cái đó. Nhưng mà không phải nhất định là phải thấy cái đó. Bởi vì chúng ta cái biết này nó bằng ngon với cái không phân biệt. Cho nên cái mà không phân biệt đó chúng ta có thể biến thành ra nhiều cái từ để mình diễn tả một cái gì đó mà mình không bị ràng buộc vào một cái sự sai lầm đó. Và chính cái chỗ mà mình không sai lầm đó là cái tâm mình nó thực sự nó có định. Có định thì mình không thấy loạn, thành không mình không thấy sai, thành cái chỗ đó cũng gọi là huệ. Mà cái định huệ đó thực sự nó không từ đâu và cũng không dính dấp gì tới mình ấy cả. Nhưng mà đến lúc đó thì cũng như cái thấy là thấy thôi. Còn cái con mắt mình nó chỉ làm duyên theo cái ánh sáng mà nó nhận diện thôi. Chứ thực sự không phải nó thấy, cũng như cái kiến cũng không phải nó sáng mà nó rọi từ góc vạt hiện vào trong nó. Cái bản chất nó là như vậy đó. Cho nên mình biết mà còn chính xác chừng nào thì mình ra khỏi một cái lằn mức nào đó. Cái lằn mức đó dù mình nói không nói nhưng mà mình luôn luôn tưởng là có thật. Mình cho nó là có thật thì nó cũng gọi là cái chấp của mình. Mà khi mình chấp như vậy là cái tâm mình nó hạn chế, nó hạn cuộc, và nó có cái phần tâm tối trong đó. Còn khi mà mình ở trong cái mà thấy rõ tất cả cái thời gian, không gian, hiện tượng, tất cả tánh biết hay tánh không biết, sanh hay diệt rõ ràng rồi, thì cái tâm mình gần như nó không có tâm. Chứ không phải là cái tâm không chấp. Bởi vì không chấp là không chấp một cái gì. Mà chấp cái gì thì dễ biết, mà không chấp thì mình nói mênh mông vậy đó. Cho nên cái lời của mình nó không diễn tả được một cái nghĩa của chính nó được. Đó. Vì thế cho nên cái người đó thường thường người ta nghĩ không nói thì nó chính xác hơn. Còn nói ra thì dù mình không sai thì cái người hiểu cũng sai. Bởi vì người ta hiểu một cái gì người ta có thể hiểu được. Còn có những cái mà nó không thể có chỗ hiểu thì người ta không thể hiểu được. Như cái tánh biết thì không có chỗ hiểu. Chúng ta hiểu là ví dụ như là mà người đó nói cái vật này, cái màu hồng đào hay là màu mần quân hay màu gì đó là bạn có hiểu không? Thì người đó hiểu, bởi vì người đó biết cái màu đó rồi. Rồi biết cái này cái kia, tức là phân biệt, tức là mình có bị một cái sự phân biệt rồi thì mình biết cái điều đó. Còn có những cái mà dù có nói ra, ví dụ như cái sự giác ngộ, mà cái người giác ngộ có ngôn ngữ khéo léo có nói ra thì cái người hiểu đó, nó luôn luôn nó có cái khách thể, nó có cái chỗ để biết. Vì nó có chỗ để biết cho nên cái gọi là cái sở tri đó nó trở thành tà kiến. Bởi vì thực sự nó cũng, bởi vì cái tâm của mình nó đâu có cần biết cái gì đâu. Bởi vì nó không có cái không biết, cho nên nó mới có cái biết. Mà nó cũng không có cái biết, cho nên cái biết nó thật. Còn nếu nó có cái biết thì cái biết đó nó giả dối. Bởi vì nó là nhị nguyên, và nó lấy cái sở tri đó để nó biết. Thành do vậy biết là phải biết cái gì. Còn nếu không có cái gì nó lấy gì cái biết, thì nó không diễn tả được cái tánh biết. Còn cái tánh biết nó không còn, nó không cần cái gì và không cái gì. Bởi vì cái tánh biết nó chính tự nó cũng không biết. Tự mình nói vậy chứ nó cũng không có tánh biết bao giờ. Cho nên cái bản thể của mình nó là vô vi. Nghĩa là cho nên vô vi, vô động từ khi ngữ truyền. Khi mà mình có ngôn ngữ, mình truyền thừa ra đó, nó mới trở thành một cái gì đó. Như là có thật hay là như không thật. Cho nên cuộc sống mà nếu mình không giải tỏa được những cái đó thì mình là luôn luôn mình có cái tâm biết. Mình có tâm biết là mình có tâm tức là thực sự cái thức của mình nó sanh. Còn cái tâm thực của mình nó chui đâu mất, mình không thể hiểu được. Bởi vì cái tâm thì thực sự nếu mà nói theo cái tướng bề ngoài như giống như là nó không thấy, không nghe, không ai không biết cả. Nhưng mà nó rất sáng suốt, nó sáng suốt lạ lùng. Cho nên cái điều đó tất cả con người nó đang có đó, nhưng mà người ta nhìn không ra. Thành khi mình nói một điều gì đó khiến cho người ta lầm lẫn, thành tốt hơn là mình nói bình thường thôi. Chứ mình nói một cái câu kỳ đó khiến cho người ta lý luận và suy nghĩ, thì điều đó nó trở thành một cái quan tưởng nhiều hơn. Thành gọi là đạo khả đạo vi thường đạo, danh khả danh vi thường danh. Giả thì bây giờ đạo mà mình nói được cũng phải là đạo. Mà cái danh mà mình lấy âm thanh sắc tướng đó thì nó là âm thanh sắc tướng, chứ không phải là cái danh tự của một cái gì. Nó là một sự ám chỉ thôi. Cho nên cuộc sống này chúng ta sống ngoài những cái thật, cái sự thật. Chúng ta sống ngoài sự thật và chúng ta phải có một cái niệm, tức là chúng ta phải tạo ra một hình ảnh của tư tưởng để cho chúng ta làm một cái biết. Và chúng ta có một cái sự đối chiếu, phân biệt để chúng ta biết, chúng ta hiểu cái đó. Cho nên tất cả mọi cái chúng ta phải đi ở trong những cái tương đối thôi. Cho nên chỉ trừ ta không có cái gì hết cả. Và chúng ta cũng không cần biết hay không biết cả, thì từ lúc đó chúng ta là tuyệt đối. Cho nên trong cái tuyệt đối chúng ta nó đúng cũng phải, mà không đúng phải, tùy theo chúng ta. Ví dụ như với người đó mà chúng ta nói đúng thì họ sẽ cố chấp. mà có người kia chúng ta nói không đúng thì họ trở thành phủ định, trở thành một cái cũng như là cái tà chiến kiến chấp là không. Bởi vì nó không nhưng mà nó làm sao có cái không được, có không thì họ không thể nói là không được. Đó. Mà một cái chấp như vậy á, là một cái bóng tối trong lòng mình, thành không thể sáng được. Bên ngoài thì mình nói chấp chứ thực sự chứ chưa phải phá được cái chấp đó, thì cái mà mình chấp đó nó tạo thành một cái ngã, một cái tri thức, một cái sở hữu. Vì thế cho nên con người đó không thể giải thoát được. Cho nên khi phá chấp hết rồi, hiểu hết rồi, chánh kiến rồi, nhưng mà còn phải gọn lọc những cái rất là mơ hồ, rất là vi tế, nó trong suốt rồi, thì chúng ta mới nhẹ nhàng hơn được, cái thấy biết chúng ta mới thật được. Đó. Cho nên vấn đề tu là một vấn đề mà thật sự là lần lần từ cái tướng, nó đi đến cái vô tướng, từ cái chỗ mà chúng ta biết được mà chúng đến cái chỗ chúng ta không thể biết gì, nhưng mà chúng ta có thể tự mình chuyển hóa, quán thay đổi được. Đó. Thành thỉnh thoảng mình đọc như bài kinh như vậy, mình học cái dễ chi? Để trước hết là mình hiểu một cái phần nào tại sao mà người cố chấp đây là thường hay vô thường, và có những lý luận, những triết học, những cái tà đạo là họ cố chấp hay là sống nhị nguyên. Còn thứ hai nữa là mình hiểu được một cái nghĩa lý, một cái sự thật từ sự cho tới lý mà do Đức Phật chỉ dạy. Chứ không có ai mà biết về quả chư thiên hoặc là cái thời hình thành thế giới như thế nào. Đó là cái thứ hai. Cái thứ ba là nhờ mình đọc như thế này, mình sẽ có trong thâm tâm mình có một đức tin. Mình nói quả thật chắc là có một cõi khác hơn cõi người. Có một thế giới gọi là quả trời hay là ma quỷ hay gì đó. Nhưng mà bây giờ mình nghe có vô số người nói, nhưng mà thật sự bởi vì mình chưa thấy cho nên mình cũng hoài nghi. Nhưng mà khi mình có lòng tin và đây là Đức Phật nói thì mình sẽ không hoài nghi nữa. Và khi mình nghe lời nói là có quả trời, có đời sống, nó thanh nhã, nó giải thoát như vậy, thì tự nhiên mình mới phát cái tâm chân thật được. Bởi vì mình tin chắc thì mình mới biết cái chuyện đó có thật. Cái chuyện đó có thật mà bây giờ mình chưa sống được trong cái đó, thì mình mới sanh cái lòng mà cầu nguyện mong được cái đó. Nhưng mà nếu mình tin cái đó nó mỏng manh, mình không có thể quyết định được, thì cái sự phát tâm của mình nó cũng mỏng lắm. Cho nên mình muốn vãng sanh thì mình phải có cái đức tin, mà có đức tin thì mình phải phát nguyện. Nó mới có cái sức mạnh, một cái luồng gió mà thổi mình tới cực lạc. Nhưng mà tin và nguyện thì mình phải biết cho chính xác. Biết cái chính xác là nhờ mình nghe những cái chính văn, nhờ nghe được những kinh điển, những lời Phật dạy. Đó. Thì khi mình biết như vậy, không có ai lai chuyển mình hay cả. Và chính mình cũng không còn thay đổi nữa. Cho nên cái gì nó phải có cái căn bản của nó. Chứ nếu thiếu căn bản cũng giống như chúng ta làm nhà mà cái này nó không chắc. Thì thực sự khi chúng ta dựng nhà nó lung lai. Thì chúng ta không yên tâm được. Cho nên tất cả mọi cái sự học hành hay là mọi cái... Cho nên mình đọc cái kinh này, thì là mình nghe cái câu chuyện, cái lý thuyết hay là cái lý luận, nhưng mà mình biết đây là Đức Phật nói. Đây là kinh điển truyền thống của Sanri từ thời đó đến giờ. Không thể ai mà xen tạp vô mà nói có, nó không gì được hết cả. Cho nên do vậy mình biết là có cõi trời, hay có cõi địa ngục, có chỗ ma quỷ này kia đó. Thì khi mình tin được như vậy đó, thì mình mới sanh ra cái thiện tâm để mà hướng thượng, để mình tu tập cái gì đó. Còn nếu mình không có đức tin á, thì thực sự mình có thể làm bất cứ điều gì. Cho nên một người nào đó mà nói chết là hết thì thực sự tôi hơi sợ. Tôi nghe nói tôi hơi sợ. Là bởi vì Đức Phật thường nói tất cả tà kiến, chỉ có cái tà kiến đoạn kiến đó, thì cái tội nó rất khó. Cho nên mình nói rằng nếu mà mình nói chết là hết đó, thì có thể là mình đọa địa ngục á. Tuy là mình thấy vậy, là bởi vì cái chỗ mình nó đoạn diệt một cái gì rất sâu xa của nhân quả, của trong lòng mình. và có thể một cái chủng nào đó xíu xiu nó còn sót lại, cho nên mình làm kiếp người hôm nay. Nhưng mà sau khi mình làm kiếp người với một sự khẳng định như vậy, khi mình chết là nó sẽ tăm tối vô cùng và nó chỉ có một cái thế giới địa ngục thôi. Chứ còn nhiều khi nó cũng không được sanh làm quỷ nữa. Rất khó. Cho nên hôm qua có một cô Phật tử nói là bố tôi không có tin, nói rằng chết là hết thôi, chứ không có tái sanh, không có gì. Thì tôi nghe như vậy tôi rúng mình. Bởi vì hồi giờ mình ít có người mà nghe khẳng định như vậy. Bởi vì mình cũng biết cái thuyết di vật, nhưng mà trong đó người ta còn lý luận thế này kia. Còn này, cái ông này ông nói chết là hết, chả có kiếp sanh sau kiếp trước vậy cái này kia đó. Thì mình nghe vậy, bởi vì mình theo kinh Phật thì mình biết cái nhân quả của cái tư tưởng này nó đoạn kiến. Mà trên đời không có một cái tội gì lớn hơn cái tội đoạn kiến. Cho nên trong kinh Niết Bàn hay kinh nào đó Đức Phật nói, giả tỉ mình lỡ giết một chúng sanh, dù nhỏ nhất mình cũng có tội nữa. Nhưng mà nếu mình lỡ giết một cái người mà đoạn kiến, nói là không biết tôi nghe có đúng không, thì không có tội. Bởi vì mình đoạn trừ cái đó. Nhưng mà nói như vậy không phải mình tìm cái người đó mà để mình bắt mình giết. Nhưng mà nói cũng như cái lý đó. Bởi vì người đó không có cái tin, không có gì cả. Thì người đó cũng, có lẽ là người đó cũng sẽ không thù oán gì, không gì hết cả. Bởi vì cái tin ấy, thì nó đưa đi đến một cái nhân quả và nó đi đến một cái sự bù trừ gì đó. Còn cái mà không có một cái gì kế tiếp, không có, nghĩa là không có nhân quả, không có kiếp sau, tức là chết là hết thì không còn cái gì kế tiếp. Cũng như mình giết người đó thôi, mình cũng không ăn hận bởi vì người đó chết là hết. Mình không có hối hận. Thành cái giáo dục ở trên cuộc đời này thì thật sự nó giống như nó hỏng chân. Nó có một cái gì dù mình có chấp hành đi nữa thì mình cũng chỉ biết trong một đời này thôi. Khi mình túng quẳng quá thì mình chết mất đi cho rồi đi. Thì mình không còn sợ cái tội lỗi nhân quả gì hết cả. Cho nên cái điều đó mình có thể tạo tội kiếp này kiếp sau. Cho nên thà là mình tin có như núi Tu Di, chứ mình đừng có chấp không như hợp á. Nói vậy trong kinh nói, thà mình tin có như là một thế giới, nhưng mình không nên chấp không. Chấp không đó, bây giờ nó chưa sanh một lúc nào, mình không thấy nhân quả, mình không sợ kiếp sau, mình không sợ tội lỗi cả, thì mình có thể làm bất cứ điều gì. Đó, cho nên nó rất nguy hiểm. Nhưng mà cái hành động của mình nó sẽ đưa đi đến một hậu quả nào đó. Ví dụ như mình chém giết một người nào đó thì là mình không thấy vậy, mình không thấy tội. Nhưng mà người đó sẽ có một cái sự hận. Dù người chết đó thì người ta cũng mang cái hận. Cái hận đó nó phát xuất ra một cái năng lượng màu xám, màu tối. Và giống như một chất phóng xạ, nó sẽ trở lại chính mình. Nó sẽ báo oán mình. Cho nên nó là nguy hiểm. Còn nếu mình biết có tội phước thì mình có ăn năn, mình sám hối. Thì đứng về cái hình thức thì người đó họ cũng được bớt đi cái sự tức giận. Và cái lòng mình cũng nguôi ngoai bớt một cái gì không có hối hận. Mình sẽ ăn năn, mình sẽ sám hối. Thì cái điều đó mình giảm đi rất nhiều cái nhân quả. Cho nên cái điều này là cái điều cực kỳ quan trọng. Cho nên thà là mình chấp có ma quỷ hơn là mình chấp không có trời Phật. Bởi vì không có trời Phật thì cũng không có con người, cũng không có sự tái sinh. Cho nên do như vậy mình nên tin. Cho nên tin là có ma quỷ. Có cái người vô hình, có cái hồn, có cái bóng, có cái gì đó. Có cái xác thân, có cái vong, cái đồ gì đó. Nhất là có vong, có đồ đó. Thì người ta mới cầu nguyện được. Còn không có mình lấy gì mình cầu cho ai đâu. Cho nên mình cầu khẩn, tức là mình biết là nó có một cái gì đó sau khi người ta chết. Và trong đó mình có cái tình thương. Cái tình thương mà mình không cần lợi dụng, không cần quyền lợi gì cả. Bởi vì mình thương cái người đó chết, người ta cô đơn hoặc là người ta không biết về đâu hay sao đó, thì mình tin tưởng người ta, mình tin tưởng điều đó. Cho nên mình phải tin, mình tin có cái kiếp sau, có đời sau, thì mình sẽ tin rằng mình làm lành thì mới được lành, làm phước thì được phước. Còn nếu mình không tin đời sau thì mình cũng không tin lành dữ cả. Ai thắng thì hơn, ai mạnh thì hơn vậy đó. Mà nếu mà mình trước mặt thì mình sợ, chứ còn sau lưng thì mình làm bất cứ cái điều gì mình không có sợ tội, thì điều đó nó làm cho mình chai lì, không có trong sáng. Cho nên mình phải có sự nể nang, sợ hãi một chút, thì cái đạo đức của mình nó mới sáng sủa hơn được. Cho nên hãy quyết định rằng có Phật, chứ không phải không có. Cũng như là có trời, có ông trời. Tôi cũng không biết là có Thượng Đế hay không, nhưng mà tôi được đọc kinh Phật thì tôi thấy có loài trời, có dân trời, có vua trời, có con gái của trời, như là thiên nữ đó. Có ở trong cái tiểu bộ và tương ương bộ đây, nói rất nhiều cái chư thiên, có vô số người con gái chư thiên, và vô số những cái người kêu bằng thiên tử, thiên nữ. Mà nó còn nói cái vóng dáng, cái màu sắc đẹp đẽ này kia rất nhiều. Cho nên một lúc nào thì chúng ta cũng nên nghe điều đó. Với lại hơn nữa, khi mình nghe những cái gì mà nó thuộc về có nhân quả, có quả báo, thì tự nhiên làm cho cái tội của mình nó cũng giảm đi. Và cái tâm mình có đức tin, cũng như mình tin có đời này, có đời sau, có địa ngục, có ngạ quỷ, có súc sanh, có Atula, có các thần tiên. Đó. Mình vẫn nghe. Vì thế cho nên mình nghĩ rằng nếu mình có ông bà, cha mẹ mình chết, thì mình nên cầu nguyện. Cầu nguyện cho nên họ sớm, họ sanh về cõi lành. Còn nếu mình tin không có, thì cái ân tình đó nó mỏng manh lắm. Có khi mình cũng không cần mồ mả cúng thế gì nữa hết cả, thì thực sự là mình rất buồn đó. Cho nên tất cả cái việc mà tín ngưỡng hay là cái việc gì á mà mình tin là có thì mình dè dặt hơn đó. Cũng như mình tin cái người đó sáng suốt, dù mình làm việc gì, mình nói xấu người ta phía sau lưng hay gì, một lúc nào người ta biết mình, chứ không phải là họ không biết. Cũng như mình xấu một điều gì đó, người ta sẽ hiểu mình, chứ mình đừng có nghĩ người ta không hiểu mình. Mình tin như vậy thì cái tâm của mình nó từ thiện nhiều hơn. Cũng như mình tin rằng, ví dụ như bây giờ mình cầu nguyện, mình tụng kinh, hay là mình làm việc lành, hay là mình quán từ bi hay gì đó, rồi mình đem cái tâm đó mình hồi hướng cho tất cả chúng sanh, cho cha mẹ mình, cho tất cả người, thì tôi tin rằng những cái tín hiệu năng lượng của trong mình phát xuất từ bên trong ra đó, nó sẽ đến cái chỗ đó. Bởi vì không gian này nó không trở ngại, bởi vì cái đó nó mỏng manh, nó nhẹ nhàng hơn cái chất phóng xạ nữa, và nó có thể đi qua tất cả thế giới được. Bởi vì nó xuyên qua cây, qua đá, qua rừng, qua suối, qua núi, qua đèo vậy, nó đi rất xa. Cho nên ở đây mà mình có thể cầu nguyện cho cái người mà ở Hà Nội, họ cũng có thể hưởng ứng được, họ lãnh hội được. Có khi mình cầu nguyện cho cả người nước ngoài thì cũng được. Mà khi mình cầu nguyện như vậy, cái tâm của mình thấy nó ấm áp, nó có tình thương, nó có một cái gì đó. Chứ mình đừng có nói mình làm không có kết quả gì đâu. Mình cầu nguyện người ta đâu có nghe đâu. Nhưng mà tôi tin người ta không nghe, nhưng mà người ta sẽ có sự động tâm. Cũng như có một người nào mà nhớ mình lắm, hay là muốn đến với mình cũng biết, mình cũng động tâm. Còn người nào họ tẩy chay mình cũng biết, chứ không phải không. Nhưng mà mình không có hận thù. Mình cũng coi như người đó một cái người bạn họ đi xa thôi. Đó, cho nên mình có những quan điểm như vậy trong lòng, thành cái lòng của mình nó nhẹ nhàng hơn. Cái người mà mình không hận thù, mình không oán trách ai, thì cái tâm mình nó bình an hơn. Cho nên mình tìm cái bình an ở trong lẽ phải, cái yên tĩnh ở trong cái việc đúng đắn đó, thì dù mình chưa giác ngộ đi nữa thì mình cũng hạnh phúc với một sự an lành đó, không sợ hãi. Còn mình nói đến sự giác ngộ hay ngộ đạo rồi thì cái chuyện đó mình nói nho nhỏ với nhau trong tay thôi, chứ chuyện đó nói rộng rãi thì thực sự có hồi nó cũng chưa chắc ai người ta nghe nhiều đâu. Nhưng mà mình phải nói những chuyện gì người ta có thể nghe được, tin được, làm được, thì cái chuyện đó nhất là trong cuộc sống bây giờ đó. Cho nên mỗi tối tôi thường hay thấy coi những cái tai họa trên thế giới dữ lắm, bữa nào tôi cũng coi, giống như tôi thèm thấy những cái điều đó, tôi thấy nó, mà thấy như vậy để lòng mình nó rung động, nó có tình thương. Tôi thấy cái dòng, cái chảy của một cái dòng nước, không biết lụt hay là xả lũ gì đó, mà có một cái bà đó, bà trôi. Hai người mà đó kêu người ta kéo lên người, còn người nó trôi, mà tới trôi rồi mấy người trên bờ đứng nhìn không biết làm sao, cũng không ai mà dám. Nó sâu lúc đầu cho nên có hồi nó chụp dài ruộng hồ, nó chìm rồi tính toán nổi lên. Mình thấy thiệt sự, nếu người đó mà người thân của mình thì chắc mình đứt ruột. Mình thấy mà không thể cứu được, mình nhảy xuống là mình biết nó sâu lắm. Cho nên bây giờ gọi là nó vỡ đê, vỡ đập gì đó, nó dữ lắm. Cho nên do mà thế giới bữa nay nó dữ lắm, tai họa nó dữ lắm. Cho nên thỉnh thoảng mình cứ coi đó, mình coi đó là như mình được cái phước dữ lắm. Trước hết là mình có lòng từ, mình thông cảm, và sau đó mình có thể cầu nguyện. Và hoặc là mình coi đó, mình nếu mình có trí tuệ thì mình sẽ hiểu cái vô thường, khổ không vô ngã. Cho nên đó là cái giáo lý của Phật ấy. Bởi vì trong cái sự giác ngộ mình mới thấy điều đó. Mà cái điều đó nó xảy ra cho những người mà có động tâm, có hiểu biết, thì tự nhiên nó tiêu nghiệp. Thế cho nên mình có cái pháp tu. Còn ngày xưa Đức Phật nói gì đâu, ông nói chơi, nghĩa là Thái tử Tu Đạt Đa hay ra ngoài gặp một người già, người chết, người bệnh, trời ơi, cái đó bây giờ nó quá chừng, mình bước tới đâu cũng có đó. Còn bây giờ nó chết, nằm cả đống, vuông, rồi còn tất cả. Nhưng mà bây giờ mình thấy như vậy, mình tránh xe ra, hắt quang bên đi thôi, chứ mình đâu có động tâm. Đó. Còn mình thấy, người ta nói thương điền tan hải, chút xíu mình tưởng tượng thôi. Còn bây giờ mình thấy cả làng, cả xã, nó trôi đi đâu mất hết cả. Rồi sấm sét, rồi đủ thứ chuyện kỳ cục ấy. Nhưng mà mình, cái tâm của mình nó thành đá rồi, nó chai ngắt rồi, nó đâu có động tâm nữa mà mình. Cho nên tôi thì tôi thích động tâm những cái đó. Cho nên mình thấy như vậy mình mới thấy cái khổ. Cho nên nếu thấy người chết thì trong lòng nắm xót xa, chẳng phải xót kẻ mất mà sẽ đến phiên ta. Cho nên mình đồng cái da thịt, đồng là con người như vậy, thì không ở đây, ở chỗ khác, có một lúc nào mình cũng sẽ ở trong tai họa như vậy. Nếu mình còn ở trong cái thế giới vật chất này thì thật sự là mình cũng sẽ có những cái tai họa. Nếu không nước trôi thì lửa cháy, không lửa cháy thì cũng bị chúng giết, không bị chúng giết thì cũng bị nó đập nát, hoặc bị nó đủ thứ tai họa, mình nghĩ là mình phát sợ luôn. Đó, cho nên do vậy tôi không dám xuống núi nữa. Tôi ở trên này tôi trốn, ít bữa nữa tôi vô Đồng Phong La tôi trốn luôn. Cho nên do vậy, cho nên mình hãy động tâm thì mình mới không có dám làm tội. Còn thôi thì mình buông lung dữ lắm. Mình không biết chết bao giờ. Trước khi chết mà mình nghĩ một điều thiện thì mình thấy yên tâm hơn. Còn trước khi chết mà mình chả biết gì hết, mình quên quăng, mình chửi bới hay là mình giận thù, hận thù, thì thực sự tôi thấy cái tâm đó mình sẽ có mộng mị. Nếu mình ngủ thì mình thấy mình đánh lộn ở trong chim bao. Cho nên mình hãy thấy cái nhân quả hiện đời nó đã có rồi, chứ đừng có nói kiếp sau. Cho nên cái giảng này mình vừa nói kinh nhưng mà cũng giống như mình khuyến thiện vậy đó. Mình muốn cho tất cả những người thân của mình đều hưởng ứng nơi cái lòng từ, cái sự thông cảm với thế giới, và mình cầu nguyện cho họ. Mà trước khi mình cầu nguyện cho họ thì mình phải chứng nghiệm cái sự thật. Thì cái thế giới này nó rất khổ, nó rất đau lòng. Và thật sự là mình khó mà vô tư được, mà còn cuộc sống của mình là đất ở dưới nền tự nhiên nó rung rinh hết rồi, cũng như nó động đất rồi. Đó, thì nhà cửa thì như kinh nói nó cháy đỏ rồi, nghĩa là ba cõi không an như nhà cháy đó. Tam giới vô an vô như quả trạch, Đức Phật nói ngàn năm xưa mà bây giờ nó mới hiện rồi, ba cõi không an giống như nhà lửa cháy. Cho nên mình sống trong một thế giới cháy đỏ, một cái thế giới mà nước trôi, nghĩa là nước cuốn, nghĩa là lửa cháy, rồi người ta đánh đập ồn ào đủ thứ chuyện đó, heo bò thì nó ồn ào, cọp beo thì nó cắn lộn, nó phá giết hại lẫn nhau, rồi trẻ nít trong cái nhà cháy đó thì nó dành ăn đủ thứ kiểu cả. Thì mình thấy cái thế giới nó là vậy, y như trong cái phẩm kinh Pháp Hoa mà Đức Phật diễn tả vậy đó. Cho nên bây giờ mình thấy như vậy thì tự nhiên cái cõi lòng mình tự nhiên nó dửng dưng, nó thôi tôi sẽ nhường hết tất cả cho các cha các mẹ gì đó, xin để tôi yên này, mà để tôi ngồi không này tôi cầu nguyện chứ, chứ tôi sợ quá rồi. Cho nên khi mình nghĩ như vậy thì mình thấy đời sống này thật sự không phải để cho mình hưởng thụ đâu, mà để cho mình sanh ra cái tâm từ bi. Những cái đó là những bài pháp á, những bài pháp thiên nhiên, nó làm cho mình có từ, có cái lòng từ, mà mình có cái tâm mình muốn độ người giúp đỡ, và mình cũng sám hối được tất cả những cái sự sai lầm của mình, cũng như mình thanh tâm mình để trước khi mình trở thành hư không, mình biến mất khỏi cái mặt đất này đi. Và mình nghĩ những người đi sau mình nhiều khi người ta còn khó khăn hơn nữa. Cho nên nói tôi về gửi lại trần gian cho người trần nghiệm những ngàn năm sau. Cho nên ngàn năm xưa với ngàn năm sau nó cũng vậy, con người nó cũng vẫn khổ như vậy. Rồi mình bắt đầu từ chữ khổ đó, mình cầu nguyện cho người ta hết khổ. Rồi thấy không? Rồi đúng giờ thế. Bữa nay cô khỏi có đưa tay, khỏi có nháy mắt. Rồi.